Siêu phàm bình minh, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 784, đệ nhất chiến. Cầu đặt mua, trong sơn cốc, Iria ăn mặc váy dài, trong tay ốp trên pháp trượng đột nhiên hiện ra từng cái lục mầm. Dây leo thuật, nàng rơi ra một chùm hạt giống, ngón tay một chỉ, một vòng phù văn nhanh chóng lấp lánh. Hóa thành hào quang chui vào hạt giống bên trong, lốp bốp, hạt giống nổ tung, hình thành một mảnh bụi gai dây leo, đem quảng trường bên trên bia ngắm tất cả đều trói buộc. Quả nhiên, ta hết sức thích hợp, trị liệu, cùng, thúc đẩy sinh trưởng, loại ma pháp. Lão sư tặng cho, vừa lúc là ốp pháp trưởng, hết sức thích hợp ta. Iria nhìn về phía một bên khác. Phiêu đang điều khiển hỏa diễm, không ngừng tiến hành tạo hình, màu vỏ quýt nhiệt độ cao liệt diễm, tại tay hắn bên trên biến đến vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Bị màu đỏ sậm pháp trượng dẫn dắt, hóa làm một con chim lớn, dương cánh bay cao, hết sức linh động. Nhìn một màn này, Iria không khỏi như có điều suy nghĩ, mà lão sư ban cho Phiêu thì là hỏa diễm thuộc tính ma trượng. Ta hiện tại mới xác định con đường của mình là tự nhiên. Chữa trị, Phiêu con đường hẳn là hỏa diễm, hoặc là phạm vi lớn tính sát thương pháp thuật. Lão sư từ vừa mới bắt đầu liền biết chưa? Lúc này, nàng khắc sâu cảm giác được lão sư thâm bất khả chắc. Dù sao cũng là nhìn qua phương tiêm bia ma pháp sư. Buổi trưa, ta lo trở về. Ta đã thăm dò được quân đế quốc đội dị động, đang ở giới nghiêm một mảnh trùng tộc di tích, mật cấp rất cao, đáng giá đi thăm dò một chút. Hắn đem mua sắm sinh hoạt vật tư buông xuống, trầm giọng nói xong, ngươi làm sao nghe được? Đây là cơ mật a? Phiêu tò mò hỏi, dùng một chút điểm không có ý nghĩa kỹ xảo. Ta lo cười vuốt ve một thoáng chính mình pháp trượng. Hắn am hiểu huyễn thuật hệ ma pháp, thậm chí tự mình khai phát ra một cái mị hoặc nhân loại pháp thuật. Thu hoạch được tình báo không có vấn đề chút nào. Đồng thời, hắn còn đối lão sư nói tới vận mệnh hết sức cảm thấy hứng thú. Hy vọng có thể khai phá ra tiên đoán loại ma pháp. Đương nhiên, ba người này mặc dù tìm tới chính mình ma pháp con đường, trên thực tế chỉ là nắm chắc một cái phương hướng, liên quan tới tiếp xuống nên đi như thế nào, sâu như thế nào vào vấn đề, hoàn toàn là một mảnh bối rối. Chính vì vậy, mới bức thiết hy vọng đạt được phương tiêm bia. Như vậy, chúng ta lập tức xuất phát. Iria mặc dù là nữ sinh, tại đây cái trong đoàn thể nhỏ, lại mơ hồ là thủ lĩnh, có thể là... Thật muốn cùng đế quốc đối địch à? Đây chính là dòng binh đại đế à? Phiêu có chút chần chờ. Nếu như có thể hòa hoãn, ngươi cho rằng ta không nghĩ sao? Iria cười khổ một tiếng. Dòng binh đại đế đem khối thứ nhất phương tiêm bia phong tỏa tại thâm cung. Liền liền nhi tử cũng không cho xem. Chúng ta dù cho gia nhập đế quốc, chỉ sợ cũng không có cái này vinh quang. Cho nên... nhất định phải động thủ. Đây là vị trí cao tri thức. Ta lo quả quyết nói. Một chỗ trùng tộc di tích bên ngoài đã thành lập được quân doanh, tung bay lấy Mori ngạc nhiên đế quốc cờ xí. Toàn bộ di tích giống như một chỗ đại công, không ít binh sĩ ra ra vào vào lấy. Quân doanh bên ngoài, ba cái thái điểu ma pháp sư vụng trộm ẩn núp tới gần. Ta khống chế một người sĩ quan, nhận được tin tức, khai quật đã đến nhất giai đoạn mấu chốt. Đại khái mấy ngày nay phương tiêm bia liền sẽ hiện thế. Ta lo tỉnh táo nói ra, bên trong thủ vệ tình huống đâu? Iria lại hỏi, có 2.000 binh sĩ, thống lĩnh là bác ngươi, một vị cấp 4 siêu huyền chiến sĩ. Sau lưng, khả năng còn có vương thất anh hùng ẩn núp. Hô, Phiêu thở ra một hơi dài. Tình huống này không có nằm ngoài dự đoán của bọn họ. May mắn vị kia truyền kỳ bệ hạ không có tự mình đến. có lẽ là phải bảo vệ trong hoàng cung phương tiêm bia. Nhưng nói không chừng sẽ vụng trộm ẩn núp tới, bởi vậy không thể đợi thêm nữa. Iria cắn răng, chuẩn bị hành động đi. Ba người bọn họ đã sớm chuẩn bị, bắt đầu ngâm sướng chú văn. Một vệt sương mù dày, liền dùng bọn hắn làm trung tâm không ngừng hiển hiện, càng ngày càng đậm. Di tích bên trong, bác người đi vào một cái hố to trước, nhìn không ngừng đào móc binh sĩ, hài lòng gật đầu. Rất nhanh liền có khả năng hoàn thành sứ mệnh. Hắn cũng không biết đang đào móc cái gì, chỉ biết là một tấm bia đá, hết sức bảo vật quý trọng. Còn lại, đều có vương thất đặc sứ quyết định, làm một tên thống lĩnh. Hắn lý trí không có hỏi nhiều, bằng không cho dù là anh hùng, cũng có thể hoạch tội. Truyền kỳ thống trị 200 năm, này vương quyền cùng chính thống đã đi sâu lòng người. Đúng lúc này, hắn thấy một mảnh sương mù dày tràn ngập tới, bao phủ quân doanh cùng di tích. Cẩn thận một chút, điểm lửa bó đuốc, khả năng có gì đó quái lạ. Bác ngươi ra lệnh, không có làm sao để ý. Trên cái thế giới này, còn không có mấy người chân chính được chứng kiến ma pháp sư thủ đoạn. Gào ngô, vài tiếng dã thú gào thét truyền đến. Thống lĩnh đại nhân, có dã thú tập kích doanh địa. Không đến bao lâu, một cái lính liên lạc tới bẩm báo. Thật là một đám phế vật, không quan trọng dã thú mà thôi. Bác người liếc mắt hố, quay người rời đi, đi tới quân doanh trấn áp. Lúc này, ba cái hắc ảnh đã len lén lẻn vào di tích. Rất tốt, bác người bị dẫn đi. Iria cười nhẹ một tiếng, nhìn ta, tê liệt chi sương mù. Ta lo thi triển ma pháp, từng tia gây tê tính khí thể tràn ngập trong không khí. Di tích bên trong binh sĩ dồn dập ngã xuống, thậm chí khí này ấy thể hết sức trầm trọng, hướng về hố bên trong lan tràn. Đi, ba cái ma pháp sư học đồ xông vào hố. Không đến bao lâu, liền có tiếng nổ mạnh truyền ra. Các ngươi là ai? Một tên toàn thân quấn quanh lấy hỏa diễm anh hùng trên người có chút chật vật, nhìn che đậy khuôn mặt ba cái ma pháp học đồ, dám phá hư đại đế mệnh lệnh, không sợ lọt vào đế quốc truy nã sao? Đắc thủ, nhanh lên, di tích này bên trong phương tiêm bia không lớn, chỉ là một mặt dài 1 mét phiến đá, lúc này bị Taglo chăm chú cõng lên người, gầm nhẹ nói, yên tâm, phiêu pháp trượng đỉnh hiện ra một đám lửa, hỏa diệu thuật, chiêm chiếp, một con hỏa diễm chim lớn bay ra, phóng tới đối diện vương thất anh hùng, tại tiếp xúc lúc nổ tung. Hỏa diễm bao phủ bên trong, ba cái ma pháp sư nhanh chóng rời khỏi di tích. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, bác người cũng phát hiện dị thường, mang theo binh sĩ chạy tới, thấy vương thất anh hùng quần áo tả tơi, thụ chút bị thương nhẹ. Ba cái tên kỳ quái, không phải siêu huyền chiến sĩ, nhưng nắm giữ lực lượng thần bí. Bọn hắn mang đi phương tiêm bia, mau đuổi theo. Vương thất anh hùng thanh âm khàn giọng, dù cho có sương mù dày, bác người cũng chỉ có thể mang theo binh sĩ truy kích. Phốc phốc, bọn hắn đi ra không đến bao lâu, liền tiến vào một mảnh rừng rậm. Theo trên mặt đất, trên ngọn cây, vô số dây leo quấn quanh mà xuống. Tướng sĩ binh khốn ở nơi đó, đáng chết, những cái kia rốt cuộc là ai? Bác người hoa phí chút sức lực, cuối cùng giãy giụa mở dây leo, lại sẽ không còn được gặp lại chạy trốn người bóng lưng. Sương mù dày che giấu hết thảy, không khỏi giận đến giơ chân, lập tức truy nã bọn hắn. Vương thất anh hùng mặt đỏ tới mang tai, chính diện giao chiến, bọn hắn không phải đối thủ của chúng ta, nhưng đủ loại thủ đoạn nhiều lắm. Chấm ngoặc kép, sau trận chiến này, ma pháp sư tên lần thứ nhất tại đại lục phạm vi bên trên chính thức biểu diễn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.